Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, 612, chương 612 dạy dỗ bạn gái. Kẻ bắt cóc thanh âm thật có thể nói là gan gan đều nứt. Đừng như vậy, đừng như vậy, cầu ngươi đại tỷ đừng như vậy, ta sai rồi, ta sai rồi, dao nhỏ lại hướng tiến. Ta sẽ chết, đại tỷ tha mạng ai đại tỷ. Tương đối tới nói, Minh Ca thanh âm lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi nói trước nói là ai sai xử các ngươi tới. Thấy này nam nhân sắc mặt lập lòe do dự. Minh Ca đè nặng cổ tay hắn đem dao nhỏ lại áp tiến tấc trường. Đầu này nam nhân ngao ngao thẳng kêu. Đừng, đừng, là ta đại ca nói nhà ngươi có tiền. Nếu là lấy điểm tiền, chúng ta đời này đều không lo ăn uống, cho nên chúng ta mới có thể bị ma quỷ ám ảnh muốn cướp bóc. Đại tỷ tha mạng, chúng ta sai rồi, đều là ta đại ca xúi dục ta cùng hắn cùng nhau tới. Ta chính là cái, Minh Ca đánh gãy hắn, không nói lời nói thật, chẳng lẽ cảm thấy như vậy là có thể lừa gạt ta? Đem dao nhỏ lại áp đi vào một nửa. Minh Ca nhìn hắn cười lạnh. Ngươi nói ta hiện tại nếu là đem dao nhỏ rút ra, ngươi miệng vết thương có thể hay không phốc một chút phun ra rất nhiều huyết tới. Chờ này dao nhỏ toàn chưa tiến vào, ta liền thử một chút. Tiểu cái nam nhân bị dọa đến hai chân nhũn ra phát run. Nhưng dao nhỏ ở trên người hắn cắm, hắn nếu là mềm trên mặt đất, dao nhỏ một phủi đi chính là cái miệng to. Tuy rằng giờ phút này hắn rất tưởng mềm thành một bãi ngã trên mặt đất, nhưng hắn thật không dám động, sợ chính mình vừa động, trong thân thể dao nhỏ lại không đi theo động sẽ dư thừa lại phủi đi. Đại tỷ tha mạng, ta nói, là cái lão bà làm chúng ta tới. Nàng nói đại tỷ ngươi lại tao lại dễ dàng bị thương. Hơn nữa trong nhà còn tiền nhiều. Lão bà, Minh Ca hắc hắc cười khẽ. Loại này lời nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Dứt lời làm bộ lại muốn đi áp dao nhỏ. Kia nam nhân sợ tới mức nước mắt nước mũi tề lưu. Thật là cái lão bà. Ta cùng ta đại ca ở trên mạng nhận thức nàng. Nàng nói ngươi câu. Dẫn nàng nhi tử. Làm hại nàng nhi tử không cần nàng. Đại tỷ, ta di động thượng còn có cùng nàng mạch mạch nói chuyện phiếm ký lục đâu. Nói ngươi tâm lý có bệnh, liền thích bị người lộng. Nàng nói ta cùng ta đại ca nếu là làm thành việc này, còn sẽ cho chúng ta một số tiền, cùng nàng cùng đi nước ngoài chơi. Nàng là từ nước ngoài trở về, lần trước còn mang ta cùng ta ca đi nơi khác du lịch. Nàng có tiền. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh tin nàng nói. Đại tỷ cầu ngươi, ngươi buông tha chúng ta đi. Minh Ca vẫn luôn cho rằng này hai cái kẻ bắt cóc hoặc là chính là Lâm Tranh mướn tới, hoặc là chính là Lâm Nguyên phụ thân Lâm lão gia tử mướn tới. Nhưng nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Lâm mẫu. Hơn nữa lý do vẫn là như vậy kỳ ba. Thả từ Điền Điềm cùng Lâm Nguyên hai người nói. Minh Ca có thể đoán được Lâm Nguyên chung quanh những người này đều cảm thấy Minh Ca cũng có bệnh. Thả còn so Lâm Nguyên tâm lý vặn vẹo lợi hại hơn. Cho nên Lâm Nguyên mới có thể vẫn luôn vô pháp quá bình thường sinh hoạt. Lâm Mẫu khẳng định là cảm thấy là bởi vì Minh Ca tồn tại làm Lâm Nguyên càng ngày càng xem nhẹ nàng. Không nghĩ thấy nàng, trượng phu từ bỏ nàng, hiện giờ nhi tử lại không cần nàng. Nàng như thế nào có thể cam tâm, cho nên muốn hủy hoại Minh Ca làm chính mình một lần nữa biến thành nhi tử duy nhất để ý người, kiếp. Trước Lâm Mẫu loại này cách làm thật là hủy hoại ký chủ. Chỉ là không biết cuối cùng Lâm Nguyên có hay không trở lại nàng trong ngực. Đời trước sự tình Minh Ca vô pháp đi xoay chuyển, này một đời, Minh Ca lại muốn nữ nhân này trả giá đại giới, Minh Ca buông ra dao nhỏ. Di động cho ta xem xem, còn có ngươi ca di động, toàn bộ đều cho ta lấy tới. Tiểu cái nam nhân run rẩy cầm quần áo di động đào cấp Minh ca. Nàng dựa theo này nam nhân nói tìm được rồi cùng nam nhân cùng Lâm Mẫu ở WeChat thượng nói chuyện. Phiếm, thật là không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Lâm Mẫu ở mặt trên nơi nào là cái mau 50 lão bà. Nói kia lời nói, cùng với phát tới các loại giọng nói nũng nịu so thiếu nữ 16 còn nếu có thể liêu nhân, không. Chỉ có như thế, Minh ca tại đây hai người di động thượng đều tìm được rồi Lâm Mẫu một ít kính bảo video. Nàng đem này đó copy ở chính mình trên máy tính, lại chụp hình ở chính mình di động. Lúc này mới nhìn phía che lại trên eo dao nhỏ tưởng trộm trốn đi vóc dáng nhỏ, người muốn đi nơi. Nào, có phải hay không đã quên thứ gì? Nghe được Minh ca thanh âm, vóc dáng nhỏ đôi tay che lại vết đau chỗ nhanh như chớp nhảy hướng cửa. Minh ca di động ném văng ra, bang ném vào hắn cái ót thượng, vóc dáng nhỏ cái ót tức khắc huyết lưu như chú. Tay đặt ở then cửa thượng hắn mắt nhìn kém cuối cùng một bước là có thể ra này nhà ở. Nhưng trên tay lại không dùng được bất luận cái gì kính. Trước mắt càng là vựng vựng hồ hồ. Ngay sau đó sụi lơ ở trên mặt đất, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Minh ca lướt qua nam nhân mở cửa ra, là đối diện Lâm Nguyên. Trong tay để đồ ăn. Gia hỏa này mỗi ngày giữa trưa đều sẽ trở về cấp Minh ca đưa cơm. Minh ca kêu hai người kia cũng là nhìn chúng thời gian điểm, sai khai một bước đem người làm tiến. Vào, vừa vào cửa liền nhìn đến trên mặt đất một bãi huyết. Cùng với ngã trên mặt đất nam nhân, Lâm Nguyên kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Sao lại thế này? Minh ca thanh đạm miêu tả. Ta giết bọn họ, bọn họ. Lâm Nguyên lúc này mới phát giác phòng bếp cửa còn đảo một cái. Thả hai người kia rõ ràng chính là ngày hôm qua chạng vạng hắn cùng Minh ca ở trong tiểu khu gặp. Được kia hai cái trang hoàng công. Hắn thấy Minh ca trên mặt bình tĩnh. Nói lời này thời điểm còn không quên lui về phía sau một bước dẫm tới cửa này nam nhân hạ duỗi chỗ. Sau đó dùng sức dùng chân dậm mấy dậm. Trong lòng tuy rằng sóng to gió lớn, nhưng mà nói ra nói lại là, ngươi có hay không sự, bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Minh ca, ngươi thế nào, có hay không nơi nào bị thương? Bọn họ tưởng cường di ta, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Minh ca đem còn dư lại cái kia hoàn hảo di động đá cấp Lâm Nguyên. Đây là bọn họ hai người khởi trong đó một người di động, nghe được Minh ca lời nói. Lâm Nguyên phẫn nộ còn không có thiêu đốt, lại bị Minh ca đưa qua di động những cái đó đối thoại cùng với video ngắn cấp ngốc, nơi đó mặt nữ. Nhân, hắn liền tính là nhắm hai mắt cũng có thể phân biệt ra tới. Mấy thứ này như thế nào sẽ ở Minh ca trong tay, đây là bọn họ di động. Bọn họ là tới giết ta. Trong chớp nhoáng, Lâm Nguyên nháy mắt liền minh bạch Minh ca ý tứ. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh ca, trên mặt huyết sắc tấn cởi, môi run rẩy. Sau một lúc lâu siết chặt di động đối Minh ca nói. Ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta làm ta lập tức cho ngươi đính phiếu. Không, không, chính ngươi tới rồi sân bay mua phiếu, ta tạp ở nơi nào ngươi đều biết. Ngươi đem ta tạp cũng lấy đi, thay đổi địa phương lập tức lấy tiền. Minh ca kinh ngạc nhìn hắn, về sau cho dù có cảnh sát tìm tới ngươi. Ngươi liền nói không biết việc này, nơi này sự ngươi đừng động, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi sân bay. Minh ca tay bị hắn lôi kéo, nàng không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Nguyên. Ta giết hai người, giờ khắc này Lâm Nguyên. Nhìn này đầy đất máu tươi cùng với hai cổ thi thể. Đáy lòng thăng ra không phải khẩn trương cũng không phải khủng hoảng. Mà là một loại liền chính hắn đều kinh ngạc bình tĩnh. Ta biết, ngươi không cần phải xen vào. Này đó hậu sự ta tới xử lý. Minh ca đôi mắt chớp chớp. Thanh âm thấp thấp hỏi. Ngươi muốn thay ta gánh tội thay? Quá mệt mỏi, bà đi rồi. Cô ca ban ngày khóc. nửa đêm càng là khóc thở hổn hển. Tiểu hài tử tính tình thật lớn, mập mạp thật là cảm thấy chính mình mệt hư thoát. Hôm nay sớm như vậy canh 4 toàn phát đi lên. Cầu an ủi ô ô. Hết chương.